Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, chiến đến người cuối cùng. Silurhurst chiến tranh hoàn toàn tiến vào giằng co giai đoạn. Tại Night Republic, quân đội đầu nhập chiến trường về sau, thế cục xuất hiện một chút biến hóa. Có được cường đại ma đạo vũ khí cùng rất nhiều tự động hóa áo thuật khôi lỗi. Coi như chia binh hai đường, Nael bộ đội cũng trên chiến trường đưa đến rất lớn tích cực tác dụng. Cernarion cứ điểm lợi dụng Nael sớm mấy năm liền nghiên cứu ra đến xi măng hỗn hợp Druid chế. Tạo kiên cố nhà gỗ cấp tốc tu kiến hoàn thành. Theo Nguyệt Thần chi huy hạng nặng tự đi ma đạo pháo vào chỗ. Tòa này cứ điểm lực phòng ngự độ rõ ràng đạt được cường hóa. Mặt khác, cùng loại hình áo thuật khôi lỗi cũng bị đẩy lên Yago trùng sao trước. Mỗi ngày không gián đoạn ma đạo pháo oanh kích đem Yago trùng sao bên ngoài kết cấu đánh cho thủng. Trăm ngàn lỗ, gần nhất hai ngày, trùng sao bên trong quan chỉ huy hiển nhiên đã bắt đầu ngồi không yên. Nàng mỗi ngày đều sẽ phái ra nhiều cấp thấp nhất pháo hôi trùng trùng kích Nael cùng Torrent. Tiến công chiến tuyến, nhưng ở trên bầu trời Nguyệt Thần chi dực, Chimera kỵ binh cùng cự ưng kỵ sĩ chiều cố phía dưới. Những thứ này biết bay tạp ngư căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Andrea không thể không bội phục Chirazi đế quốc, kiến trúc, kỹ thuật. Yago trùng sao quả thực là đỉnh lấy nhiều ma đạo pháo cuồng oanh loạn tạc kiên trì gần nửa tháng. Mới hoàn toàn bị oanh sập, Egmonsa xuất lĩnh trùng nhân tinh nhuệ từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện trên chiến trường. Nhưng bao quát Andrea ở bên trong tất cả tướng lĩnh đều không cho rằng bọn hắn sẽ chỉ đơn giản như vậy bị chôn sống, Sandris chắc chắn dưới kết luận. Trùng sao dưới mặt đất tuyệt đối có khác đường hầm chạy trốn. Có lẽ còn có thể thẳng hướng Krista trùng sao. Mặc dù để trấn thủ Yago trùng sao quan chỉ huy chạy mất, nhưng vùi lấp rơi Yago trùng sao phế tích về sau, Eldria Thaler thông hướng Silurhurst tiếp tế trở nên càng thêm dễ dàng. Andrea thừa cơ đem làm việc nơi trốn từ Starkem chạm gác hướng tây bộ chuyển di. Ngay tại nguyên Yago trùng sao địa điểm cũ hướng tây bắc cách đó không xa. Trực tiếp mặt hướng Krista trùng sao chỗ thủy tinh cốc. Hắn đem nơi này mệnh danh là bắc vách tường thành lũy. Núp ở phía sau phương chỉ huy Chirazi đế quốc cao tầng hiển nhiên cũng ý thức được dạng này bị từng. Cái đánh tan không phải biện pháp. Làm Cernarion cứ điểm hoàn thành xi măng ngưng kết. Bắt đầu hướng ra phía ngoài mở đất lúc, còn lại ba cái cự hình trùng sao đồng thời chủ động xuất binh. Mà lại phương Nam Ankirai rốt cục bắt đầu phái ra viện quân. Nhiều trùng nhân phân biệt tiến vào chiếm giữ lôi qua cùng Zola trùng sao. Thân hình to lớn Anubizay hắc diệu thạch khôi lỗi cũng nện bước chân nặng nề đi ra Ankirai. Tường thành, Cernarion cứ điểm. Andrea cùng Zaroth đứng tại tháp canh đỉnh, dùng kính viễn vọng nhìn ra xa những cái kia thân cao vượt qua 10 mét màu đen tên to xác. Andrea khóe miệng ngoác ngoác, Chirazi đế quốc cao tầng rốt cục nhịn không được. Những thứ này hắc diệu thạch cự tượng chính là bọn hắn một tấm trong đó át chủ bài. Zaroth ngưng, trọng nhẹ gật đầu, xem ra xác thực khó đối phó. Long tộc viện quân đâu? Maligius bệ hạ còn phải đợi bao lâu? Cũng nhanh, Andrea hôm trước vừa cùng Onyxia liên lạc qua, làm Long Vương đã kết thúc bản thân áo thuật thí nghiệm. Tự mình tiến về Long Miên Thần Điện nghiêm túc Long tộc bộ đội. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên đến, mà liền tại Andrea thương lượng với Zaroth bước kế tiếp hành động lúc. Krista trùng sao trước, Sandris, Don cùng Aemon đã làm tốt tổng tiến công chuẩn bị. Nếu biết Nael có thể oanh sập trùng sao vũ khí hạng nặng. Tiếp tục cố thủ trùng sao bên trong đã mất đi ý nghĩa. Từ Iago dùng sào chạy thoát Edmonza cùng chấn thủ Krista trùng sào quan chỉ huy Eli đều hướng. Kiếm hoàng Vecnilas xin chỉ thị sau nhận được mệnh lệnh, rời khỏi trùng sào chủ động hướng Nael cùng Torren liên quân khởi xướng tuyệt chết công kích. Chirazi đế quốc, mỗi cái trùng sào ước chừng có thể chứa đựng 10 vạn con côn trùng. Coi như tăng thêm Edmonsa từ Iago trùng sào mang đi tàn quân. Nhiều lắm là cũng bất quá liền 14-15 vạn. Mà Nael cùng Torren liên quân hội hợp về sau. Nhân số thẳng bước 350.000. Tại to lớn binh lực thế yếu phía dưới. Trận chiến đấu này kỳ thật đã không có cái gì lo lắng. Vecnilas biết bất kể thế nào cố thủ. Krista trùng sào đều sẽ bị công phá. Thà rằng như vậy, không bằng để cái này dán tại hướng Tây Bắc một mình phát huy sau cùng tác dụng. Cho Nael cùng Torren liên quân tạo thành một chút tổn thất. Chirazi đế quốc giai cấp chế độ phi thường nghiêm ngặt. Thượng cấp đối hạ cấp có tuyệt đối quyền chi phối. Coi như thượng quan mệnh lệnh ngươi đi chết cũng chỉ có thể tiếp nhận. Edmonsa cùng Eli đều tự biết vô pháp đào thoát. Hai tên quan chỉ huy dẫn đầu cao giai chủng nhân đội hộ vệ đi vào tiền tuyến. Làm gương tốt hướng liên quân khởi xướng sau cùng công kích. Sandris nhìn xem phô thiên cái địa từ trùng sào bên trong tuôn ra Chirazi trùng tộc. Mặt không biểu tình giơ cao tay phải lên. Mà đạo pháo chuẩn bị. Nã pháo. Oanh. Oanh. Thừa dịp côn trùng còn không có cùng liên quân tiên phong đánh giáp lá cà. Nguyệt thần chi huy ma đạo pháo liên tiếp nổ vang, mỗi một giây đều có thể nhìn thấy mảng lớn trúng đạn côn trùng từ không trung rơi xuống. Đợi đến hàng trước côn trùng đi vào cận chiến phạm vi về sau, ma đạo pháo lần nữa điều chỉnh họng pháo, hướng Chirazi trùng tộc trận hình trung đoạn tiếp tục khai hỏa. Torren tự giác dùng bản thân dày đặc thân thể đè vào phía trước nhất. Vì tăng cường Torren sinh tồn suất, Andrea đặc biệt vì trang bị tương đối lạc hậu hai Mountain bộ tộc khẩn cấp triệu tập một nhóm lúc. Đầu chuẩn bị bán cho Kalimdor Torren dự bị trang bị. Những thứ này kiên cố bọc thép cùng vũ khí sắc bén đều là đi qua áo thuật sư đơn giản phụ ma cao. Cấp sản phẩm, Torren bản thân là sản xuất không ra, thay đổi hoàn toàn mới khôi giáp cùng vũ khí về sau. Hai Mountain bộ tộc Torren rõ ràng có thể cảm thấy được sức chiến đấu tăng lên. Bọn hắn lần thứ nhất trực quan cảm nhận được trang bị đối cá nhân thực lực tầm quan trọng. Keng, đột trước xe tăng trùng cùng Torren thuẫn trận phát sinh va chạm. Trọng tâm ép tới cực thấp Torren thế mà bị những thứ này dã man trùng tộc đẩy về sau bình di mấy. Bước. Bất quá chỉ biết là cắm đầu công kích xe tăng trùng cũng liền chỉ có thể dạng này. Ngăn lại bọn hắn đợt thứ nhất va chạm. Không có lực trùng kích xe tăng trùng chẳng qua là da dày thịt béo bia ngắm mà thôi. Phanh phanh phanh, Nael ma đạo thương binh mượn nhờ Torren sắp xếp trận hình ở giữa khe hở nổ súng. Xe tăng trùng trên thân lập tức liền xuất hiện nhiều cái quán thông vết thương. Màu xanh sẫm dịch thể bốn phía phun ra, phân thuẫn, phản kích, hàng phía trước Torren chiến sĩ tuân theo mệnh lệnh lui ra. Đồ đằng chiến sĩ nhóm giống giận vung lên to lớn đồ đằng trụ nện ở xe tăng trùng trên thân. Cuồng dã lực đạo thậm chí đem cồng kềnh xe tăng trùng đánh tới không trung. Xếp sau hành động nhanh chóng đi nhanh trùng thừa dịp đồ đằng chiến sĩ nhóm công kích xe tăng trùng. Cơ hội hung mãnh nhào tới, một ít trọng tâm bất ổn Torren chiến sĩ một khi ngã xuống đất liền sẽ lập tức bị dìm ngập tại trong. Biển trùng, tại Sandris thủ ý phía dưới, Torren chiến sĩ tạm thời triệt thoái phía sau, từ kiên cố nguyệt thần chi quyền khôi lỗi đứng vững vị trí của bọn hắn. Điên cuồng côn trùng không gián đoạn tại nguyệt thần chi quyền vỏ ngoài vạch ra đạo đạo vết cào. Tự hạn chế khôi lỗi đối với cái này không thèm để ý chút nào. Từng quyền vững chắc đập nện tại côn trùng trên thân. Cùng trận chiến dưới mặt đất trận so sánh, trên bầu trời ô áp áp phi hành trùng khó đối phó hơn. Lính gác cùng Toren thợ săn cung tiễn nhất trí đối không. Tam tộc không quân cũng trầm ổn trận hình, trốn ở Nguyệt Thần chi dực khôi lỗi phía sau tùy thời phản công. Trận chiến đấu này từ xế chiều một mực đánh tới đêm khuya. Sandris tự tay đánh chết trước đó đối đột kích tiểu đội thiết hạ mai phục Edmonsa. Eli đều thì là bị Don Blathoop cuốn tới một bên. Bằng vào Toren sức bền quả thực là đem vị này cận chiến trùng nhân mài chết. Sau cuộc chiến kiểm kê chiến quả cùng tổn thất, tất cả Chiragi đánh đến một khắc cuối cùng. Nael bỏ mình ước chừng 3.000, hai tộc Toren cộng lại bỏ mình vượt qua 10.000 năm. Người bị thương vô số kể, đây là trang bị tinh lương, dùng hơn ngàn đài áo thuật khôi lỗi báo hỏng đổi lấy chiến quả. Sandris ba người biểu lộ 10 phần nặng nề, nếu như về sau mỗi cuộc chiến đấu Chiragi đều sẽ giống. Như vậy đánh đến người cuối cùng, sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta lại sẽ tiếp nhận bao lớn tổn thất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.